Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 610 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 610 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe được sự đồng ý của Phan Lâm, người đàn ông sững sờ, dường như không tin vào tai mình nữa. Lúc này Phan Lâm lại đưa ra điều kiện. Đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lập tức tập hợp lực lượng, công kích Vĩnh Dạ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Làm gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi. Có tin là ta xử lý ngươi ngay bây giờ không? Báo Sa Mạc dáng vẻ không kiên nhẫn khẽ nói. Sau đó thì nói với tiểu đệ bên cạnh. Chúng ta chờ xem tình hình như thế nào. Nếu như không có nhiều người của Vĩnh Dạ, thì bảo các huynh đệ lập tức động thủ. Nếu như có nhiều người của Vĩnh Dạ tới, thì dừng lại ngay, hiểu chưa? Đã hiểu. Người bên cạnh gật đầu, thành chủ Thánh Nam Ly cao mày nhìn đám người báo Sa Mạc mơ hồ đoán được điều gì đó. Cùng lúc đó, Phan Lâm đã thu gom hành lý và đi vào quán bar. Trong quán bar có rất nhiều người, bọn hắn đều là hạng người mũi đao liếm máu. Bọn hắn tụ tập top 3, top 5 ở đây hút thuốc, uống rượu. Thấy Phan Lâm là người lạ mặt, lại ăn mặc kỳ dị bước vào, nên liền dùng ánh mắt đầy ngoạn vị để nhìn chằm chằm hắn. Phan Lâm quét mắt quanh mình, lập tức nhìn thấy hành lang dẫn đến tầng tiếp theo, lập tức bước tới. Nhưng khi đi đến gần thì hắn lại đột ngột dừng lại. Nếu như ta là các ngươi thì ta sẽ đổi quán khác để uống rượu. Nói rồi hắn bước lên tầng thứ hai của quán bar. Người ở tầng một ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Chỉ có một số người có khứu giác nhạy bén, nhìn thấy gì đó, lập tức đặt ly xuống, vội vàng rời khỏi quán bar. Phan Lâm đẩy cửa lầu hai ra, chỉ nghe từng đợt âm thanh mạnh mẽ đung đưa từ bên trong truyền ra. Trên tầng hai được lắp ráp rất nhiều loại đèn laser nhấp nháy. Một lượng lớn đàn ông và phụ nữ ăn mặc hở hang đang điên cuồng quằn quại trên sàn nhảy. Mọi người nâng cao ly uống một cách cuồng nhiệt, hoặc là những góc khuất lại có âu yếm nhau. Mùi rượu và mùi hormone tràn ngập cả căn phòng. Thật là có lỗi, tiên sinh, ngài không thể vào. Phan Lâm đang định đi vào thì bị một người đàn ông đứng ở cửa chặn lại. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh, nụ cười luôn nở trên môi và bộ vest lịch sự khiến cho gã ta trông như một người thành đạt trong giới thượng lưu. Tại sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ở đây là nơi dành cho hội viên, nếu như không phải là hội viên của quán bar thì không thể vào. Điều kiện để trở thành hội viên là gì? Giết người. Nam nhân cười nói, ngài phải đến thị trường của sát thủ để nhận đơn. Giết ít nhất 5 người trở lên. Dựa vào danh sách nhiệm vụ sát thủ mới có thể vào bên trong tiêu khiển. Ai đặt ra các quy tắc này? Phan Lâm hỏi. Chủ nhân ở đây, người đàn ông nhún vai. Là Vĩnh Dạ định sao? Phan Lâm lại nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của nam nhân lập tức cứng đơ. Trong con ngươi của hắn ta hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi là ai? Gã trầm giọng, sau đó bí mật lấy quỷ áo giấu trong tay áo, gọi cho đám côn đồ đến thu phục Phan Lâm. Phan Lâm cũng không có nói nhảm, ném gói đồ trong tay vào bên trong. Người đàn ông giật mình, lập tức hiểu ra là chuyện gì, hét lên. Làm bom, bật thiết bị chống nổ lên, nhanh lên. Tiếng nói vừa dứt, quán bar lập tức trở nên hoảng sợ. Nhưng có thể tiêu khiển ở chỗ này, đương nhiên đều là những người trường kỳ đã vùng vẫy ở ngoại vực trong một thời gian dài. Bọn hắn ngay lập tức lao về phía tấm chắn chống nổ, được dựng lên ở trong quán bar. Một vụ nổ dữ dội lan rộng. Bên ngoài báo Sa Mạc nhìn chằm chằm, vui mừng khôn xiết, lập tức nói với Nam Ly thành chủ. Mau, lên cho ta, giết hết những người chạy ra ngoài. Minh chủ của ta nghĩ là bắt sống vẫn tốt hơn. Thành chủ Thánh Nam Ly trầm giọng. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên, nếu không thì đừng có trách lão tử giết người. Báo Sa Mạc gầm lên dữ dội. Thành chủ Thánh Nam Ly hờ hững liếc hắn một cái, đi về phía quán bar. Vụ nổ dần lắng xuống, không ít thân ảnh chật vật từ trong đống đồ nát của quán bar chảy ra. Thành chủ Thánh Nam Ly lập tức xông lên, bắt những kẻ định bỏ trốn. Làm thịt hắn, giết! Người của Vĩnh Dạ xông ra, lập tức phát binh vây công thành chủ Thánh Nam Ly. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Lên! Thấy thời cơ đã chín muồi, báo Sa Mạc hét lên một tiếng, lập tức cùng với người của mình xông lên giao chiến với người của Vĩnh Dạ. Với sự tham chiến của báo Sa Mạc, Vĩnh Dạ lập tức rơi vào thế hạ phong, khó lòng cầm cự. Báo Sa Mạc ra tay càng đặc biệt hung dữ, hắn sẽ không sống giống như Nam Ly thành chủ. Mỗi chiêu hắn tung ra đều là sát chiêu. Trong nháy mắt, 7-8 người Vĩnh Dạ đã chết dưới tay hắn. Thành chủ thành Nam Ly cao mày muốn ngăn cản lại, thì bị Phan Lâm từ trong quán bar phế tích đi xa ngăn lại. Tùy bọn hắn đi. Minh chủ, không phải ngài muốn bắt sống sao? Nếu như toàn bộ người của Vĩnh Dạ đều bị bọn người này giết hết, vậy thì chúng ta tới đây chẳng phải là uổng công sao? Thành chủ thành Nam Ly thấp giọng nói. Không sao, đây chỉ là đám tôm tép, đầu to thì ở phía sau. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, càng nhiều cao thủ của Vĩnh Dạ từ bốn phía xông tới. Báo Sa Mạc thấy vậy, ánh mắt cứng đơ, lập tức hét lớn. Rút, mau bỏ đi! Nhưng bọn hắn còn chưa kịp chạy thì đã bị người của Vĩnh Dạ bao vây xông tới. Báo Sa Mạc sao? Một người đàn ông đeo kính râm lạnh lùng nhìn chằm chằm Báo Sa Mạc, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Mấy con sâu bọn này đều là người của ngươi sao? Hiểu lầm, Sâm Hồng đại nhân. Đây tuyệt đối chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây. Thấy hai người gây rối trong quán bar nên định ngăn cản. Nhưng bọn họ đã cho nổ tung quán bar của ngài rồi. Chúng tôi vô tội. Báo Sa Mạc nhanh chóng nặn ra một nụ cười giải thích. Thành chủ Thánh Nam Ly nghe vậy thì vô cùng tức giận. Thảo nào, Báo Sa Mạc muốn hắn động thủ trước. Ý đồ chính là muốn lấy hắn với Phan Lâm làm bia đỡ đạn. Bằng cách này, Báo Sa Mạc không chỉ làm suy yếu sức mạnh của Vĩnh Dạ, mà còn đổ lỗi thành công cho Phan Lâm và thành chủ Thành Nam Ly. Rõ ràng hắn biết, phía sau Phan Lâm và thành chủ Thành Nam Ly nhất định có thế lực cho nên định để cho Phan Lâm so tài với Vĩnh Dạ trước. Sau khi cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, thì hắn mới ra tay diệt Vĩnh Dạ. Thống nhất thành tháp năng khắc. Người đàn ông tên Sâm Hồng hiển nhiên sẽ không tin lời của Báo Sa Mạc. Nhưng nhìn thấy hai gương mặt mới Phan Lâm và thành chủ Thành Nam Ly, hắn vẫn có chút cảnh giác. Hai người là ai? Chúng tôi là người của Báo Sa Mạc. Phan Lâm nói thẳng. Nói hưu nói vượn, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Báo Sa Mạc sắc mặt căng thẳng, lập tức trừng mắt nhìn Phan Lâm hét lớn. Không quan trọng. Sâm Hồng lắc đầu. Chuyện này các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Dám làm nổ quán bar của chúng ta. Nếu như các ngươi không trả lại số tiền ngày hôm nay, thì ta sợ rằng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, hắn vắt tay một cái, cao thủ phía sau xông lên, xông tới tấn công Báo Sa Mạc. Đồ khốn! Các người có phải là đồ ngốc không? Báo Sa Mạc thấy Sâm Hồng quyết tuyệt như vậy, nên chỉ có thể dẫn người của mình chống cự. Nhưng so với thực lực của Vĩnh Dạ, hắn còn kém hơn một chút, lùi mấy bước, liền bị đánh cho bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không gọi người của ngươi ra hỗ trợ sao? Mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Báo Sa Mạc lập tức quay đầu trừng Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại đứng yên ở đằng xa, không nhúc nhích. Người! Báo Sa Mạc tức đến khó thở, nhưng lúc này cũng không có cách gì với Phan Lâm. Thấy Sâm Hồng đang đến, Báo Sa Mạc không còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng. Nhưng vào lúc này, mấy tia sáng kỳ lạ lặng lẽ không một tiếng động đâm vào trên cơ thể của Báo Sa Mạc. Trong khoảnh khắc, Báo Sa Mạc kịch liệt run rẩy, sau đó một cỗ lực lượng không thể giải thích được từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đây là... Báo Sa Mạc choáng váng. Chết đi! Sâm Hồng vung vũ khí giống như là liêm đao chém vào Báo Sa Mạc. Báo Sa Mạc sợ đến tái mặt, muốn ra tay, lại phát hiện căn bản không thể chống cự, đành phải rút dao găm bên hông ra đỡ lấy. Một âm thanh bị bóp nghẹt nặng nề truyền ra. Báo Sa Mạc theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng thanh âm vang vọng không bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, cảm thấy có gì đó không ổn. Khi hắn mở mắt ra xem xét, thì lại như chết lặng, chỉ thấy liêm đao đang chém vào hắn đã bị cắt làm đôi, còn dao găm hắn đang cầm vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ vậy, trên lưỡi dao hắn cầm lại có một luồng khí tức mờ nhạt bao quanh. Đây là... Có chuyện gì vậy? Tại sao sức mạnh của hắn đột nhiên mạnh như vậy? Báo Sa Mạc trợn mắt há hốc miệng. Sâm Hồng cũng khó tin không kém. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, ném liêm đao gãy đi, vùng nắm đấm tấn công. Báo Sa Mạc cũng phục thần lập tức cầm dao găm, lao vào chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ sau 7-8 chiêu, Sâm Hồng đã bị Báo Sa Mạc đâm mấy nhát, máu chảy đầm đìa. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi... Tại sao đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Sâm Hồng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Chẳng qua là thực lực của ta đột phá mà thôi. Hôm nay, ta muốn các ngươi phải bị diệt sạch. Báo Sa Mạc không nhịn được nữa, mà vẫn cười to, dẫn người điên cuồng tấn công Sâm Hồng và những người khác. Người của Vĩnh Dạ không thể chịu đựng được nữa, chỉ còn cách kêu cứu khẩn cấp. Ngay sau đó, rất đông người của Vĩnh Dạ kéo đến hiện trường. Nhưng điều khiến cho bọn hắn ngạc nhiên không thôi, chính là báo sa mạc này càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Đối mặt với những cường giả Vĩnh Dạ này, hắn một tay đã có thể chặn đứng rất nhiều cao thủ. Cái này cũng khiến cho thuộc hạ của báo sa mạc choáng váng. Sâm Hồng và các cường giả của Vĩnh Dạ cuối cùng thì cũng nhận ra có gì đó không ổn. Không thể nào, báo sa mạc làm sao có thực lực như vậy? Hoặc là người này không phải là báo sa mạc, hoặc là có người khuếch đại thực lực của hắn lên. Cái này rất có thể là một cái bẫy. Rút, nhanh rút, chạy đi. Người của Vĩnh Dạ kinh hãi muốn rút lui, nhưng bọn hắn vừa mới chuyển thân muốn chạy thì lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì xung quanh bọn hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lượng lớn bóng người. Họ phong tỏa mọi ngã và bao vây đám người của Vĩnh Dạ. Báo sa mạc cũng ý thức được có điều gì đó không đúng, dừng lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm những người mới tới nói. Những người này là ai đây? Người của ta, Phan Lâm bình tĩnh nói. Người của ngươi sao? Báo sa mạc như bị đóng băng. Người... ngươi là ai? Sâm Hồng hoàn hồn, trừng mắt nhìn Phan Lâm hỏi. Ta tên là Phan Lâm, đến từ Trung Quốc. Phan Lâm châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Trung Quốc sao? Phan Lâm. Đồng tử của Sâm Hồng run lên, tựa hồ như hiểu ra gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn đã che đi sự kinh ngạc trong mắt người của Vĩnh Dạ. Tại thành tháp Năng Khắc đều đã ở đây. Bây giờ ta muốn biết thủ lĩnh của các ngươi là ai? Phan Lâm nhìn Sâm Hồng nói. Tiểu tử thối, nơi này lúc nào tới phần của ngươi được nói chuyện? Ta là vua ở tháp Năng Khắc. Báo sa mạc gầm lên giận dữ, lao về phía trước vài bước, muốn chạm vào Phan Lâm. Nhưng thành chủ Thành Nam Ly bên cạnh đã túm lấy cổ áo của hắn hất tung. Báo sa mạc bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất, đập vào một tòa tháp gần đó và bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, anh em của báo sa mạc đều há hốc miệng, nào dám lên tiếng nữa. Sâm Hồng lúc này mới phản ứng được, đây là trò đùa của Dương Quang. Bọn họ cố tình mượn tay của báo sa mạc để gây hỗn loạn trên lãnh thổ Vĩnh Dạ, xung đột với Vĩnh Dạ, rồi âm thầm giúp đỡ báo sa mạc. Khiến cho người của Vĩnh Dạ không thể chấn áp báo sa mạc, để Vĩnh Dạ không ngừng huy động lực lượng cao thủ đến viện trợ. Từng đợt điều đến, đến bây giờ, hiện trường đã hội tụ đại đa số thủ lĩnh của Vĩnh Dạ rồi. Sau đó, Phan Lâm lại một mẻ hốt gọn. Nhưng Sâm Hồng, với tư cách là một trong những thủ lĩnh của Vĩnh Dạ, ở hành tháp Năng Khắc, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy? Hắn nhìn Phan Lâm chằm chằm, đột nhiên trong miệng phun ra một búng máu, nặng nề ngã xuống. Uống thuốc độc tự sát sao? Thành chủ Thánh Nam Ly mặt đanh lại. Cùng lúc đó, mấy vị lãnh đạo khác của Vĩnh Dạ tại hiện trường cũng ngã xuống đất, ngẹo cổ tắt thở, máu đen từ miệng ứa ra. Ở trước mặt ta, dám tự sát sao? Đây là khiêu khích ta sao? Phan Lâm mặt không biểu tình nói. Vừa dứt lời, thành chủ Thánh Nam Ly và những người khác nhanh chóng bước tới, lấy ngân châm ra, bắt đầu chữa trị cho những người này. Những thành viên còn lại của Vĩnh Dạ đều kinh ngạc, hoàn toàn không biết đám người Phan Lâm đang định làm gì nữa. Nhưng cũng không có lâu lắm, thì những người vừa chết bỗng ho dữ dội. Ngay cả Sâm Hồng cũng mở mắt ra lần nữa, lồng ngực phập phồng, hắn ta đột nhiên sống lại. Thượng đế, ta đã thấy cái gì vậy? Đây quả thực là thần tích. Những người còn lại của Vĩnh Dạ đều ngây người. Tại sao ta vẫn chưa chết? Sâm Hồng mở to mắt, nhìn xung quanh, cảm nhận được nhịp tim của chính mình, hắn kinh ngạc hỏi. Còn mình chủ ở đây, chết là một điều ước quá xa xỉ. Thành chủ Thánh Nam Ly lạnh nhạt nói, một tay lấy Sâm Hồng. Trên một tòa thành tọa lạc trên cồn cát ở phía bắc của ngoại vực, một cậu bé mặc áo bào đen, mái tóc đen và đôi mắt cũng đen, trông không lớn hơn một thiếu niên mười mấy tuổi là bao, đang chắp tay nhìn về phía xa xăm. Biểu cảm của hắn ta rất mất tự nhiên, lông mày cao chặt lại, như thể đang bận tâm suy nghĩ gì đó. Thiếu gia, ngài có gì phiền lòng sao? Một người làm già tóc hoa sâm từ phía sau bước tới, cười hỏi. Ta có một sự cảm xấu. Thiếu niên suy nghĩ một lúc. Thiếu gia, ngài trí tuệ vô song, nhãn lực vô song, bất luận là điều gì xui xẻo thì cũng sẽ tránh xa ngài. Lão nô cười nói. Đừng có nói những lời nhảm nhí như vậy nữa, có việc gì thì nói đi. Thiếu niên không nhịn được nói. Lão nô lập tức hành lễ cung kính nói. Thiếu gia, tôi vừa mới nhận được tin tức. quân An Thanh bại trận ở chiến trường phương Bắc. An Thanh thống lĩnh thiếu chút nữa còn bị bắt. Hơn phần nửa quân An Thanh đã tử thương. Cái gì? Thiếu niên bỗng nhiên quay người lại, vẻ mặt không thể tin được. Không thể, tuyệt đối không thể. Thiếu niên bình tĩnh lại, ánh mắt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi. Ta trợ giúp An Thanh quân phá màn sáng plasma ở thành trì thứ ba rồi. Mất thành trì thứ ba, Bắc Cảnh quân cũng coi như mất thế phòng thủ. Muốn thắng thì cũng không khó. Nếu như thắng không được, thì cũng không đến mức đại bại mà về chứ. Thiếu gia, có lẽ trong đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đã tính toán hết thảy tình huống có thể xảy ra. Kém nhất, kết quả sẽ là bãi binh giảng hòa, chứ không phải là bị Bắc Cảnh quân giết đánh tơi bời. Thiếu niên lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Một lúc sau, điện thoại được kết nối. Ta muốn rắn đuôi chuông và dư lang báo cáo về tình hình chiến đấu ở chiến trường phương Bắc. Thiếu niên lạnh lùng nói. Hắc Hoàng đại nhân, rắn đuôi chuông và dư lang đã bị mất tích ở chiến trường phía Bắc. Theo suy đoán của chúng tôi, bọn họ rất có thể đã bị bắt rồi. Cuộc chiến này Bắc Cảnh quân vốn thắng không được. Đúng, nhưng tôi nghe nói Lâm Thần Y của Trung Quốc ở Giang Thành đã nhúng tay vào chuyện này. Giọng nói bên kia điện thoại có vẻ khá ngưng trọng. Lâm Thần Y sao? Hắc Hoàng giật mình, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, liền quay người xông vào trong thành, đi tới một căn phòng bày đầy thiết bị điện tử ở trung tâm thành, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, trên màn hình hiện lên một lượng lớn dữ liệu. Có tra được tin tức gì không? Có tin tức là Lâm Thần Y đã xuyên qua Cương Sơn Lĩnh, tập kích đại bản doanh của quân An Thanh. Quân An Thanh đại bại. Nhưng trước mắt ta cần phải xác minh tính xác thực của cái tin này. Xuyên qua Cương Sơn Lĩnh sao? Hơi thở của Hắc Hoàng run lên, ngón tay lại nhanh chóng nhấn trên bàn phím trước mặt. Màn hình trước mặt liên tục kêu bíp bíp. Sau 5-6 phút thì hắn mới ngưng giọng nói. Lấy cường độ của đá ở Cương Sơn Lĩnh mà tính toán, muốn phá hủy nó ít nhất phải là sức mạnh hủy diệt cấp năng lượng hạt nhân. Còn muốn phá vỡ toàn bộ Cương Sơn Lĩnh, sức mạnh phải sánh ngang với một tiểu hành tinh va vào trái đất. Nếu như tin tức này là sự thật, vậy thì Lâm Thần Y này đã ngang hàng với thần tiên rồi. Bên kia điện thoại truyền đến một loạt âm thanh hít khí lạnh. Một lúc lâu sau, hắn mới nói. Ta không tin có thần tiên. Tôi cũng không muốn tin. Hy vọng tin mà người lấy được là giả. Nếu không, tình huống sẽ rất tệ. Nhiệm vụ lần này thất bại. Vĩnh dạ của chúng ta bồi thường rất cao. Ta không quan tâm đến chuyện này. Thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ, đột nhiên hắn tựa hồ như nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi. Vị Lâm Thần Y này... hiện tại đang ở đâu? Lời nói vừa rơi xuống đất, bên kia điện thoại trầm mặc, sau đó một thanh âm chuyển đến. Người này chúng ta cũng không có quá chú ý tới, tung tích của hắn ta cũng không có biết. Các người đều là đồ ngốc sao? Đối thủ đáng sợ như vậy mà các người không thèm để ý đến sao? Các người không nghĩ tới vì sao đối thủ lại xuất hiện ở chiến trường phương Bắc hay sao chứ? Thiếu niên vẫn nổ mắng. Người trong điện thoại sừng sốt. Ý của ngài là... rắn đuôi chuồng, dư lang, bọn họ... Lâm Thần Y hẳn là biết Vĩnh Dạ đã can thiệp vào chiến trường phương Bắc nên mới vội vàng ra tay giúp đỡ. Mục đích thực sự của hắn ta chính là Vĩnh Dạ. Ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vĩnh Dạ đâu. Người mau liên lạc với tất cả những trạm Vĩnh Dạ bên ngoài. Nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được bất cẩn. Ngài nói rất đúng. Tôi lập tức phát đặc cấp cảnh giới, mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, người của Vĩnh Dạ không được tự ý hành động. Người bên kia điện thoại trầm giọng nói, sau đó lập tức hạ lệnh. Chờ một chút. Lúc này, thiếu niên đột nhiên la lên. Hắc Hoàng đại nhân, còn có chỉ thị gì sao? Người bên kia điện thoại nói. Thiếu niên suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp. Chưa cần phát đặc cấp cảnh giới mệnh lệnh. Trước tiên, ngươi thử liên lạc toàn bộ cứ điểm của Vĩnh Dạ trên toàn thế giới. Nghe đây, nhất định phải bí mật liên hệ. Ý của ngài là... nếu như Lâm Thần Y thật sự nhắm vào Vĩnh Dạ, vậy thì có lẽ đã có cứ điểm của ta bị bao vây rồi. Hắc Hoàng đại nhân, chờ một lát. Người bên ngoài điện thoại trầm giọng, sau đó thì bên kia điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa. Sau hơn 10 phút mới có tiếng cười truyền đến. Hắc Hoàng đại nhân, đừng quá lo lắng, hiện tại đều đã liên hệ với tất cả cứ điểm rồi. Thiếu niên nghe xong thì khuôn mặt lập tức tái nhợt ngay. Người xác định, tất cả cứ điểm đều liên hệ rồi chứ? Thiếu niên lấy lại bình tĩnh, hạ giọng hỏi. Nghe thấy ngữ khí của thiếu niên không đúng lắm, người bên kia điện thoại tựa hồ như ý thức được điều gì, hơi nhíu mày ngưng giọng nói. Hắc Hoàng đại nhân, ngài cảm thấy có chỗ nào không đúng? Một người có thể can thiệp vào cục diện chiến trường phương Bắc, nếu như hắn ta đối phó với Vĩnh Dạ, không có khả năng im lặng lâu như vậy. Nếu như bọn họ thật sự muốn ra tay, nhất định đã ra tay rồi, đồng nghĩa với việc người của chúng ta đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, tất cả các cứ điểm đều đã có thể liên lạc được. Vậy thì ý là... bên trên kia đã xâm nhập vào trụ sở của chúng ta rồi. Thiếu niên lạnh lùng nói, trong này chắc chắn có người của Lâm Thần Y. Người bên kia điện thoại hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, bọn hắn đã nhận được tin báo rằng Lâm Soái, người chưa từng thấy trước đây, đã rời chiến trường ở phía Bắc. Về phần hắn ta sẽ đi đâu thì ai cũng không biết. Nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy hắn đã trở lại Trung Quốc. Dù sao, Vĩnh Dạ cũng có rất nhiều kẻ thù. Nếu như Lâm Thần Y không trở về Trung Quốc, vậy thì hắn ta chỉ có thể ở lại ngoại vực. Mục đích của hắn ta cũng không có gì khác, nhất định là nhắm vào Vĩnh Dạ. Xem ra, trước đây Chí Thượng với Lâm Thần Y nói chuyện, Chí Thượng đã chọc giận hắn ta. Người này thế mà muốn công kích Vĩnh Dạ của chúng ta. Người bên kia điện thoại hoàn hồn, âm thầm nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chưa từng có người nào dám khiêu chiến Vĩnh Dạ chúng ta, người này nhất định phải trả giá. Cái này không dễ đối phó, hiện tại ta có rất ít tin tức về người này. Ta phải tạm thời chặn tín hiệu ở đây để điều tra thật kỹ về nơi này. Về phần Vĩnh Dạ, điều tra càng sớm thì càng tốt, mau chóng chuẩn bị kế hoạch phản công. Thiếu niên trầm giọng vài hơi, đề nghị của ta chính là triệu hồi ám thiên Nga trở về. Nếu không, tổ chức Vĩnh Dạ này chỉ sống như giá áo túi cơm, chưa chắc đối phó được với hắn. Ám thiên Nga sao? Người bên kia điện thoại run rẩy mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thiếu niên đã cúp máy. Thành tháp năng khắc, Phan Lâm ngồi yên lặng trong căn cứ tạm bợ do Vĩnh Dạ xây. Căn cứ này không chỉ có màn hình camera có thể giám sát toàn bộ thành phố, mà còn có thiết bị liên lạc kết nối trực tiếp với trụ sở. Đương nhiên, càng không thể tin được chính là căn cứ dưới lòng đất này có tới 3 đường thoát thân. Nếu nói thỏ khôn có 3 hàng, thì so với người của Vĩnh Dạ, thỏ khôn có thể coi là chất phác và thật thà. Minh chủ, vừa rồi thủ lĩnh Vĩnh Dạ phát lệnh xác nhận, chúng tôi đã dựa theo lời nhắn của bọn họ mà trả lời, nhưng không biết có đúng hay không. Một người đàn ông trung niên đeo kính vừa nói vừa nhìn vào chiếc máy tính đặt trước mặt. Đây là Tiết Cường. Phan Lâm vốn dĩ điều hắn đến để giúp Từ Chính nghiên cứu phát triển phương pháp đột nhập vào long mạch dưới lòng đất. Nhưng vì đối phó với Vĩnh Dạ, nên Phan Lâm đành điều hắn về ngay trong đêm. Phan Lâm nghe thấy tiếng động, nhìn về phía thành viên của Vĩnh Dạ bên cạnh, bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi nói có nửa điểm sai biệt, các ngươi sẽ không chết. Nhưng ta đảm bảo các ngươi vĩnh viễn sẽ chịu cảnh sống không bằng chết. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi chưa bao giờ lừa gạt ngài, tuyệt đối không. Vài người run rẩy vội nói, Phan Lâm liếc nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía Tiết Cường. Các người có phát hiện vị trí, các cứ điểm khác không? Lâm tiên sinh đã dò xét rồi, số liệu mới nhất cho thấy Vĩnh Dạ có nhiều hơn 6 cứ điểm so với lần khảo sát trước. Có thể xác nhận vị trí tổng bộ của Vĩnh Dạ không? Cái này... tạm thời không thể xác định được vị trí của mệnh lệnh chính. Công nghệ của bên kia rất tinh vi, sử dụng sóng tín hiệu vô hình để liên lạc. Sóng tín hiệu vô hình sao? Lâm tiên sinh, nếu như chúng ta tiến hành quét thông tin, có thể tra xét toàn bộ ngoại vực. Có lẽ quá trình sẽ chậm một chút, nhưng chúng ta có thể khóa chặt vị trí tổng bộ của Vĩnh Dạ. Tiết Cường lập tức giải thích. Không cần, làm vậy rất dễ bứt dây động rừng. Nếu như đối thủ có thể nắm vững kỹ thuật sóng tín hiệu vô hình, ta nghĩ bọn hắn nhất định phải có cao thủ hàng đầu giúp đỡ. Ngay cả màn sáng plasma trên chiến trường phía Bắc cũng dễ dàng bị bọn hắn phá hủy. Nếu như ngươi làm như vậy, thì sẽ khiến cho chúng ta dễ bại lộ hơn. Phan Lâm trầm giọng. Cái gì? Màn sáng bị bọn hắn phá hủy sao? Tiết Cường sửng sốt. Thân là kỹ thuật viên nghiên cứu khoa học hàng đầu Trung Quốc, hắn đương nhiên biết rõ thiết bị màn sáng ở chiến trường phương Bắc có ý nghĩa như thế nào. Lâm tiên sinh, ngài biết là ai làm không? Tiết Cường quay đầu lại gấp gáp hỏi. Phan Lâm xoa xoa cằm hạ giọng nói. Ta đã đi điều tra qua, là một người tên Hắc Hoàng làm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiết Cường tái nhợt, suýt chút nữa thì ngã xuống ghế. Hắc Hoàng sao? Tiết Cường thất thố khiến cho Phan Lâm khá bất ngờ. Phan Lâm biết Hắc Hoàng là một hacker đứng đầu thế giới, nhưng không ngờ Tiết Cường lại có phản ứng lớn như vậy. Thế nào, ngươi sợ Hắc Hoàng sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi, Lâm tiên sinh, ngài có thể không biết Hắc Hoàng này kinh khủng đến độ nào đâu. Tiết Cường hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nghe nói người này đã từng dựa vào một cái công tắc đèn để giết chết mục tiêu cách xa ngàn dặm, cũng từng lợi dụng 3 sợi dây điện để vây khốn một tiểu quốc với 3.000 chiến sĩ. Người này có kỹ năng đáng sợ nhất tinh cầu, không ai có thể so sánh với hắn ta. Lâm tiên sinh, ngài nói như vậy còn chưa đủ đáng sợ sao? Thực sự đáng kinh ngạc. Phan Lâm gật đầu nhìn Tiết Cường, nếu thấy khó khăn quá, chúng ta có thể tạm đình chỉ công kích Vĩnh Dạ. Đối với công nghệ máy tính, Phan Lâm đương nhiên là người không có chút chuyên môn. Đến một nhân tài hàng đầu như Tiết Cường mà cũng bị treo chống lui quân. Vậy thì cứ tiếp tục rông dài ở ngoại vực cũng chỉ tốn công mà không có kết quả. Lâm tiên sinh, đã tới đây rồi, sao có thể bỏ cuộc được chứ? Mặc dù Hắc Hoàng rất mạnh, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đánh bại hắn. Tiết Cường bấm bấm nhanh ngón tay trên bàn phím, sau đó thì một tấm bản đồ khổng lồ hiện ra trước mặt. Đây là bản đồ ngoại vực, có thể loại trừ các loại hướng Tây Nam Đông. Chúng ta sẽ tập trung khảo sát vào những khu vực này. Nếu không thể khóa được vị trí tổng bộ Vĩnh Dạ thông qua nguồn tín hiệu, vậy thì tôi đề nghị trực tiếp dùng dụng cụ tiến hành quét. Tiết Cường chậm rãi nói. Phan Lâm nhìn thấy bản đồ trên màn hình, nhíu mày. Tại sao 3 hướng Tây Đông Nam lại bị loại ra? Tiết Cường giật mình, kỳ quái nhìn Phan Lâm. Lâm tiên sinh, không biết tình hình ngoại vực ra sao? Ta không để ý lắm đến ngoại vực. Phan Lâm lắc đầu. Tiết Cường cười khổ một tiếng, chỉ vào ngoại vực phía đông nói. Phía đông là một ngoại vực hỗn loạn, đồng thời cũng là nhất khu vực phồn hoa nhất. Có mấy trăm cường giả thế lực trấn thủ ở ngoại vực này. Trong đó nổi danh là các thế lực Long Vương Điện và Ma La Thiên. Ở khu vực này, thế lực phức tạp tứ phía có bao nhiêu kẻ rình mò. Vĩnh Dạ trốn không được, cho nên bọn hắn sẽ không đặt tổng bộ ở đây. Làm vậy, chỉ sớm bị phơi bày hoàn toàn trước mắt của thế giới thôi. Về phía Nam, tình hình cũng đại khái như vậy. Phía Nam giáp danh với rất nhiều cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ và Trung Quốc của chúng ta, bởi vậy cũng không có khả năng. Còn về phía Tây thì lại không cần phải nói. Mảnh đất này chính là cấm địa của ngoại vực, do Tử Vong Sơn Mạch làm chủ. Cho nên Vĩnh Dạ muốn vào thì cũng phải xem chủ nhân của Tử Vong Sơn Mạch có đồng ý hay không. Từ những thông tin trên, có thể thấy tổng bộ Vĩnh Dạ rất có thể sẽ đặt ở khu vực phía Bắc. Tiết Cường phân tích rất rõ ràng, logic, Phan Lâm nghe xong thì tất nhiên tán thưởng không thôi. Có lý, nếu là như vậy, vậy thì làm như lời ngươi nói đi, tập trung điều tra khu vực phía Bắc. Về phần 3 địa khu vực còn lại thì cũng không thể bỏ qua được, cứ phân bổ số lượng người phù hợp tiến hành một cuộc điều tra đi. Vâng, Lâm tiên sinh, chúng ta không còn nhiều thời gian, cần phải hành động ngay. Ngay đây, tất cả tài nguyên của tập đoàn Dương Quang đều do người toàn quyền sử dụng. Người phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Phan Lâm nghiêm mặt nói với Tiết Cường. Bây giờ, người của tập đoàn Dương Quang và cả Tịch Diệt Vực đều đã bị vào cuộc. Nếu như không hạ được tổng bộ của Vĩnh Dạ, thì mọi người sẽ phí công một chuyến rồi. Vậy nên, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một thời điểm. Hiểu chưa? Tiết Cường giật mình, nhìn thấy ánh sáng kiên quyết của Phan Lâm, lập tức đứng dậy khom người. Lâm tiên sinh yên tâm. Tiết Cường nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhờ ngươi. Phan Lâm vỗ vỗ vai hắn, trầm giọng nói. Nếu ngươi và đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ta sẽ xin quan chức tặng huân chương cho mỗi người để ghi nhận cống hiến của các người cho Trung Quốc. Huy chương sao? Tiết Cường run lên, hai mắt sáng lên hưng phấn nói. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm chờ tin tức tốt của tôi. Các huynh đệ, tỉ muội đều nghe thấy không? Tranh thủ thời gian, hành động. Tiết Cường la lên. Tốt. Mọi người cũng vô cùng hào hứng, cống hiến hết mình cho công việc với tinh thần cao độ. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, đang định đi xem tiến độ công việc khác. Đúng lúc này, thành chủ Thánh Nam Ly đột nhiên vội vàng chạy tới. Minh chủ, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhíu mày, trầm giọng hỏi. Người của Vĩnh Dạ đến rồi. Thành chủ Thánh Nam Ly thấp giọng thì thào. Vĩnh Dạ là một tổ chức ngầm khổng lồ, có một bộ mã ám hiệu kết nối riêng. Phan Lâm sau khi lên khống chế thành tháp năng khắc đã nắm giữ ám hiệu này. Mà ngay mới vừa rồi, những người đóng quân ở lối vào thành phố cùng với một người ngoài thành đến đưa một ám hiệu. Cứ điểm ở thành tháp năng khắc không có bất kỳ người nào ra ngoài giải quyết việc của tổ chức. không còn nghi ngờ gì nữa. Người này là từ cổng bộ, điều động đến đây. Người, cùng ta đi nghênh đón. Phan Lâm nhốt gần hết người Vĩnh Dạ lại, chỉ thả Sâm Hồng ra, sau đó cải trang thành trợ lý ở bên cạnh Sâm Hồng, bước ra ngoài gặp người của tổng bộ. Sâm Hồng biết Phan Lâm lợi hại như thế nào, cho nên vừa run run vừa sợ đi bên cạnh Phan Lâm. Người tốt nhất không nên quá khẩn trương, nếu không sẽ khơi dậy hoài nghi của đối phương, bại lộ thân phận của chúng ta, vậy thì ngươi sẽ rất phiền phức. Phan Lâm liếc nhìn chân còn đang run nhẹ nhẹ của Sâm Hồng, nhàn nhạt nói. Vâng, vâng, Lâm đại nhân. Sâm Hồng gật đầu lia lịa, cố gắng ổn định tinh thần, bước ra ngoài. Cứ điểm hiện tại, toàn là người Phan Lâm, lối vào của điểm nằm trong quán cà phê, trước chợ Tháp Năng Khắc. Hai người đứng ở cửa, lặng lặng chờ người của Vĩnh Dạ đi tới. Người đến là một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón và đôi mắt sâu hoắm. Chào Sâm Hồng đại nhân. Người đàn ông đi tới lập tức khom người với Sâm Hồng. Là ngươi sao, Meris? Ngươi không phải đang ở tổng bộ sao? Tại sao ngươi lại đến đây? Sâm Hồng lộ ra vẻ tò mò. Trên thực tế, Phan Lâm cũng từng hỏi dò địa điểm trụ sở của Vĩnh Dạ từ phía Sâm Hồng. Nhưng ngay cả Sâm Hồng là thủ lĩnh của cứ điểm cũng không biết vị trí tổng bộ ở đâu. Sâm Hồng đại nhân, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ, yêu cầu ngài lập tức phái một chiến đội theo ta đến Y Bố Hà để chấp hành nhiệm vụ. Maris cười. Thật sao? Sâm Hồng kinh ngạc. Tại sao tổng bộ không trực tiếp thông báo cho tôi mà lại thông báo cho ngài? Nhiệm vụ này quá khẩn cấp và đặc thù, tổng bộ không tiện liên hệ với từng cứ điểm trưởng, cho nên chúng tôi được đặc biệt phái tới truyền đạt mệnh lệnh. Maris từ trong người lấy ra một tờ thư có dán tem, cười nói. Đây là thư phê duyệt của tổng bộ, xin ngài chấp hành mệnh lệnh của Sâm Hồng đại nhân. Là... Ngài cần bao nhiêu người? Sâm Hồng chần chừ hỏi. Ít nhất hai, Maris nói. Cái này... Sâm Hồng lén lút nhìn về phía Phan Lâm, đang thay đổi sắc mặt ở bên cạnh. Phan Lâm khẽ cau mày, lặng lẽ nháy mắt với Sâm Hồng. Sâm Hồng đại nhân, làm sao vậy? Có khó khăn gì sao? Maris hỏi một cách khó hiểu. Ồ, là như vậy. Maris đại nhân, ngài cũng biết đấy, thành phố này không yên bình cho lắm đâu. Báo Sa Mạc luôn tìm cách đuổi chúng tôi đi. Tôi chỉ sợ là hiện tại không đủ nhân lực. Ngài có thể giải thích tình huống với tổng bộ giúp tôi được không? Nếu không được thì tôi có thể liên hệ với tổng bộ để giải thích như thế nào. Sâm Hồng nặn ra một nụ cười. Tổng bộ đã cắt đứt liên lạc với từng cứ điểm rồi. Hiện tại, ngài không liên lạc được với tổng bộ. Maris lắc đầu cười nói. Nhưng tôi cũng có nghe nói qua tình huống của thành Tháp Năng Khắc rồi. Nơi này, đất quả thực hỗn loạn. Tôi có thể hiểu được, nhưng đáng tiếc, tôi không thể giúp được ngài. Mong ngài đừng chống lại mệnh lệnh của tổng bộ. Bất kể như thế nào, ngài phải phái hai người đi cùng với tôi. Sâm Hồng đại nhân, thật sự là không được thì cứ để tôi đi một chuyến. Phan Lâm do dự một lúc, cuối cùng thì cũng lên tiếng. Sâm Hồng hơi kinh ngạc, nhưng nghe Phan Lâm nói xong thì cũng không có phản đối nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Maris đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của Phan Lâm. Từ những gì hắn nói cho thấy tổng bộ đã cắt đứt liên lạc với tất cả các cứ điểm. Vĩnh Dạ đã nhận ra Phan Lâm đang tấn công họ. Thậm chí còn đoán rằng Phan Lâm có thể đã chiếm được một trong những cứ điểm. Maris tới đây, lần này không chỉ là tìm người thi hành nhiệm vụ, mà còn là muốn tra tin tức. Phan Lâm tin các cứ điểm khác cũng có những người như Maris đã đến. Phan Lâm nhíu mày, tính cảnh giác của Vĩnh Dạ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Rõ ràng đã làm mọi việc hoàn hảo, không lộ khuyết điểm, cớ sao Vĩnh Dạ vẫn nghi ngờ. Chẳng lẽ... Hắc Hoàng? Được rồi. Cứ hoàn thành nhiệm vụ với Maris trước, hai người khác ra khỏi thành, lên một chiếc xe địa hình do Maris đậu ở ngoài thành, lái về phía bờ Y Bố Hà. Nơi này cách Y Bố Hà khoảng chừng hơn 400 cây số, mặc dù đã nói là đến trưa có thể hoàn thành xong, nhưng không thể một ngày là trở về kịp. Maris, lần này tổng bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ gì vậy? Trong xe, Sâm Hồng bồn chồn không yên, hắn rất muốn nói cho Maris biết người bên cạnh hắn là giả mạo. Nhưng xem thực lực của Phan Lâm, mười Maris cũng không muốn đối phó nổi, đành phải nhẫn nhịn. Sâm Hồng đại nhân, ngày tới rồi thì sẽ biết. Maris mỉm cười nhẹ, lấy hai chai bia từ túi bên đưa cho bằng ghế sau. Sâm Hồng cũng cầm lấy uống, Phan Lâm từ chối. Maris liếc nhìn Phan Lâm từ kính chiếu hậu, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng răng cắn nắp chai, uống từng cục ực ực. Ở một nơi như thế này, bên ngoài ngoại vực, uống say mềm cũng sẽ không có người đến tra. Lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì ba người cũng nhìn thấy y bố Hà. Nhưng Maris không có ý định dừng lại, tiếp tục lái xe dọc theo y bố Hà. Chúng ta đã tới y bố Hà rồi, Phan Lâm cao mày nói. Còn chưa có tới đâu, còn phải lái xe dọc con sông này 3 giờ nữa. Maris nhún vai. 3 giờ sao? Sâm Hồng sửng sốt. Phan Lâm cũng không khỏi giật mình. Đột nhiên hắn tựa hồ như nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại di động mở bản đồ vệ tinh ngoại vực ra. So sánh với y bố Hà, hai mắt nhíu lại không biết bao nhiêu lần. Maris, có bao nhiêu người tham gia vào nhiệm vụ này? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Người hỏi cái này để làm gì? Maris mỉm cười, liếc nhìn kính chiếu hậu. Người dẫn chúng ta đi ra địa phương là phụ cận của trung tâm ngoại vực. Ta nghĩ người nhất định là cứ điểm đều sẽ tới. Phan Lâm trầm giọng. Ngươi thật là thông minh, không sai. Tổng bộ chẳng những phái ta đi thông báo cho các người, mà còn phái rất nhiều người đi thông báo cho các cứ điểm khác. Nhiệm vụ này, các cứ điểm đều phải hoàn thành. Cao thủ của tổng bộ đốc thúc. Maris cười. Lời này vừa rơi xuống, Sâm Hồng cả kinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phan Lâm im lặng. Thì ra, cái gọi là nhiệm vụ này chính là một lần hoạt động thanh xoắn của Vĩnh Dạ. Sau khi lái xe dọc theo y bố Hà thêm 3 giờ nữa, chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc độ. Chỉ thấy vô số bóng người xuất hiện trên khoảng không rộng lớn bên dòng sông phía trước. Đó là người đến từ các cứ điểm của Vĩnh Dạ. Họ nhanh chóng ra khỏi xe và xếp hàng ở bãi đất trống. Mà trước mặt những người này lại có hai hàng bóng người mặc áo choàng đen đang đứng. Không thể nhìn rõ diện mạo. Bóng người mặc áo choàng vẫn bất động, cúi đầu như pho tượng, thậm chí nhìn không rõ mặt. Các vị... Chúng ta đến rồi, mời đi theo ta. Maris ném chai rượu trên tay xuống đất, vênh váo bước tới. Maris, người đến trễ. Một người đàn ông bục vệ kêu lên. Xin lỗi, bị tắc đường. Cút đi. Maris cười cười, sau đó quay sang nói với Sâm Hồng cùng Phan Lâm. Hai người các ngươi, đứng ở bên này đi. Sâm Hồng không chút do dự, đang định bước về phía đầu kia, nhưng Phan Lâm đã tóm lấy hắn ta. Trước tiên sinh, Sâm Hồng khẽ giật mình. Phan Lâm không nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn ma pháp trận, vẽ trên mặt đất trống, nhàn nhạt nói. Sâm Hồng, người không muốn mạng sống sao? Tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Ngài muốn giết ta sao? Sâm Hồng toàn thân run lên, run rẩy hỏi. Ta không muốn giết ngươi, Vĩnh Dạ sẽ giết ngươi. Bọn hắn không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết tất cả mọi người ở đây nữa. Phan Lâm nghiêm mặt, trầm giọng nói. Sâm Hồng nghe xong thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ngài nói cái gì vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 610 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.